vợ cũ thật quyến rũ. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Mẫn Mẫn quăng tóc một cái kiêu ngoại nhìn Hoắc Trì Viễn, cho nên, ly hôn. Chuyện này không được thương lượng, em nghĩ cùng không được nghĩ. Hoắc Trì Viễn căm tức cúi đầu che lại đôi môi của Tề Mẫn Mẫn đang một mức muốn trêu chọc anh tức giận. Tề Mẫn Mẫn chớp chớp mắt mê hoặc nhìn Hoắc Trì Viễn đang gần mình trong gang tấc. Đột nhiên lại hôn cô, bọn họ vừa mới đối chọi gay gắt thảo luận vấn đề ly hôn. Bọn họ cãi nhau, cô lập tức vươn móng vuốt của mình ra, phẫn nộ cắn lên lưỡi của anh. Vậy mà trả lại cho cô nụ hôn lưỡi, cô cắn chết anh, nhìn anh lại vẫn thế nào mà hôn được. Cô mặc đau, mắt mâu chừng cô thấy cô không chịu yếu thế, liền một phát nhấc cô lên, ném vào trên sofa, sau đó hai tay vén váy của cô lên, thuận thế đè lên. Tề Mẫn Mẫn không nghĩ tới anh sẽ dùng chiêu này. Nơi này đúng là phòng khách, nói không chừng chỗ nào đó sẽ có máy theo dõi, sao anh liền trắng trợn làm vậy? Cô đã quên mất bực bội với anh, buông răng nanh ra. Ngay lúc cô muốn dẫm lên hạ thân của anh, Hoắc Trì Viễn lại dùng hai tay nâng mặt cô lên, nhiệt tình hôn lên tới tấp, tiếp tục nụ hôn nóng rát, hôn đến khi khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hồng lên, trái tim không thể khống chế mà nhảy dựng lên. Cốt, cô vừa đá vừa vùng vẫy, ở chỗ này lăn lộn, Hoắc Trì Viễn chỉ vào camera ở góc khuất, âm thanh khàn đục nói với cô. Chỉ cần em không ngại xấu hổ tôi không có ý kiến. Hoắc Trì Viễn mà nói để cho Tề Mẫn Mẫn vừa tức vừa thẹn vừa giận. Cô muốn bảo anh biến đi, không được hôn và sờ soạng cô, vậy mà anh lại cố ý xuyên tạc cô là muốn cùng anh lăn lên giường. Cô vươn ra hai móng vuốt sắc bén, gãi xuống áo sơ mi trước ngực anh. Nghe lời, cơm nước xong, tôi dạy bài tập cho em. Hoắc Trì Viễn bắt được tay cô, âm thanh không lạnh lùng nữa, mặt cũng không căng thẳng, khiến cô cảm thấy sự dịu dàng của anh. Không cần, tôi có lớp trưởng rồi. Tề Mẫn Mẫn trừng mắt nhìn Hoắc Trì Viễn. Anh đừng tưởng rằng hôn cô hai lần, nói vài câu hay ho cô sẽ chịu thua. Cô đúng là cực kỳ thù dai. Cô sẽ không tha thứ chuyện hôm nay anh nổi giận với cô. Điện thoại đưa cho tôi. Hoắc Trì Viễn trừng mắt nhìn Tề Mẫn Mẫn, bá đạo ra lệnh. Ánh mắt của anh rét lạnh như muốn quét cô thành khối băng. Không, vì Tề Mẫn Mẫn ngu dốt nhưng cũng có thể đoán được anh muốn làm gì. Hoắc Trì Viễn thấy cô không đưa, lập tức cho tay vào trong túi xách của cô. Tề Mẫn Mẫn kháng nghị không có hiệu quả, điện thoại bị anh thành công lấy đi. Anh lướt vào trong nhật ký cuộc gọi, lập tức gọi qua. Bạn học Ninh, tôi là Hoắc Trì Viễn, chồng của Tề Mẫn Mẫn. Hôm nay cô ấy không rảnh gặp cậu, cậu tùy tiện gọi cơm đi, có thể ghi hóa đơn dưới danh nghĩa của tôi. Nói xong, anh không đợi Ninh Hạo đáp lại, cúp điện thoại. Bảo quân, Tề Mẫn Mẫn giận dữ trừng mắt nhìn anh. Anh dựa vào đâu mà bảo lớp trưởng đừng chờ tôi. Cách chương.